Thánh địa Vùi Thây, chương 5, vài lời của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2014 tôi lấy bút danh Wing of Win, viết một thiên truyện tên là Quỷ Kiếp, thấy không quá hài lòng bởi vậy phong bút 7 năm, nhiều lần đặt lên đặt xuống, thử viết thử vẽ, đề tài đa dạng, lại chưa từng một cái có thể hoàn thiện. 7 năm trôi qua, con người thay đổi, bút lực thay đổi, cảm hứng cũng thay đổi. Trưởng thành rồi, quá trình trưởng thành khúc chiết mà chán nản nhưng cái nó đem lại cũng thật sâu sắc. Khi tôi bây giờ đã có thể nhìn thấu điều thần kỳ trong đời thường, anh hùng bằng xương thịt, phép màu nơi hai bàn tay trắng, tình nghĩa thiên trường địa cửu từ trong đôi mắt đen. Sự phi thường đến từ ý chí phi thường ẩn trong thân phàm xác trần là điều khiến người ta cảm động nhất. Và Thánh địa Vùi Thây ra đời. Thánh địa Vùi Thây không phải câu chuyện thần thoại về những siêu nhân, nó khác biệt hoàn toàn so với Quỷ Kiếp. Nhưng ở nó vẫn còn đó những giá trị về tình cảm gia đình, tình bằng hữu, lòng can trường, đức tính hy sinh. Đây là câu chuyện về cuộc thám hiểm vĩ đại của những con người bằng xương bằng thịt. Họ có thể chết, họ lại không sợ chết, họ có thể đau, họ lại không sợ đau. Họ dùng tuổi thọ hữu hạn của mình cố nhìn thấu một góc bí ẩn trong màn đêm vĩnh cửu của Thánh địa Vùi Thây. Nhân vật Bách Việt bước vào câu chuyện này ở độ tuổi nửa trưởng thành, 24 tuổi. Hành xử của anh, suy nghĩ của anh bởi vậy sẽ luôn bồi hồi trong khoảng cách mong manh giữa bất chấp và tự giữ, hai tính cách rất đặc trưng của tuổi trẻ và tuổi trưởng thành. Anh có thể hoang dại khi anh còn nhỏ, nhưng khi anh càng lớn trách nhiệm trên vai anh càng nặng, những thứ anh tưởng rằng rất đỗi bình thường lại dần trở thành ưu tiên hàng đầu của anh, những lý tưởng vang dội lại dần trở thành trò cười trong mắt anh. Vậy nên anh tự giữ gọi Văn Hoa là cẩn trọng với mọi quyết sách có thể khiến anh chệch đường dây. Nhưng anh vẫn còn trẻ, và trái tim của anh vẫn còn nhiệt huyết, bởi vậy câu chuyện này sẽ theo chân anh, như sự sắp đặt mà anh không thể chạy thoát. Mong rằng, Thánh địa Vùi Thây, đạt được sự ủng hộ của các bạn có thể đi đến cuối cùng. Cách chương.